văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thơm thì thơm thật, cây cỏ sau mưa đủ thơm, nhưng bây giờ bọn họ lạc đường rồi thật, ra núi non phía bắc Tần Lĩnh, đa số đều là cây cối thưa thớt, cũng không có nhiều mãnh thú hay côn trùng độc, tương đối an toàn. Nhưng, đây là Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan thuộc về cửa ải hiểm yếu, gần đó có dãy núi liên miên bất tận, rừng nguyên sinh hùng vĩ, lão hoàng đế cố tình đi vào đây, chính là để săn bắn. Bọn họ không định đi sâu vào núi, còn mang theo người dẫn đường, vốn dĩ tìm đường không có vấn đề gì, nhưng xui xẻo là sau khi vào núi lại gặp phải trận mưa lớn hiếm hoi, cả đám vội vàng tìm chỗ trú mưa, vốn định trú dưới gốc cây, nhưng Tiểu Bạch Trạch lại nói trong lòng như vậy sẽ bị sét đánh, mọi người lại vội vàng đi tìm hang núi. Đương nhiên, đến lúc này vẫn chưa lạc đường, người dẫn đường vẫn còn nhận ra vị trí. Cho dù sau đó có sương mù thì chỉ cần đứng im chờ sương tan là được. Nhưng, kỳ lạ là, bọn họ lại gặp phải Man Di, đối phương lại nhận ra lão hoàng đế mà đuổi gờ, y, ế, xê suốt dọc đường, vì vậy mới lạc đường trong núi. Lão hoàng đế cúi đầu kiểm tra số lượng tên trong túi tên, lại thử dây cung, hừ một tiếng. Nếu không có sương mù dày đặc, đám Man Di đó sẽ không chỉ bỏ lại 20 cái xác đâu. Lần giao tranh đầu tiên, bên bọn họ do thiếu vũ khí, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hoàng đế trực tiếp B, A, N tên liên tục, dây cung rung lên một tiếng, đối phương ngã xuống một người. Chính vì vậy, đám Man Di đó mới nhất thời không dám đuổi theo, mới khiến bọn họ thoát thân trong thời gian ngắn. Trên cánh tay Vĩnh Xương Hầu quanh năm đeo một vòng tay bằng đồng, trước đây Hứa Yên Miểu không biết tại sao, bây giờ hắn đã biết. Vĩnh Xương Hầu tháo vòng tay xuống đặt trên mặt đất rồi nằm sấp xuống, áp tai vào một đầu của vòng tay. Một lát sau, ông ta bò dậy, vẻ mặt nghiêm trọng. Bệ hạ, có người đang đến gần. Lão hoàng đế ném túi tên ra sau lưng. Đi, hộ bộ thượng thư dùng dây leo và cành cây làm mấy cái bẫy nhỏ, vỗ vỗ quần đứng dậy. Đi được mấy bước, đợi đã, sai rồi sai rồi. Con đường đó không thông, lão hoàng đế dừng lại, mặt dày tiếp tục đi về phía mình đã chọn. Không đúng không đúng, bên kia, đi bên kia kìa, bên kia vừa kín đáo lại dễ đi. Lão hoàng đế mặt mày xám xịt, không biểu cảm. Thôi thôi, đừng kêu nữa, chẳng lẽ ngươi vừa nói, chẫm liền đổi hướng sao? Như vậy cho dù là kẻ ngốc cũng biết có gì đó không đúng. Cuối cùng cũng đi được một đoạn đường, lão hoàng đế như chút được gánh nặng đổi hướng, lần này ông giả vờ do dự, như đang chọn đường. Bên tai vẫn vang lên, ôi chao, không đúng không đúng, không phải không phải, khốn kiếp, bên này có dã thú, ai cũng biết. Khi người ta nói thầm trong lòng, thường rất ít khi nói rõ Đông Tây Nam Bắc, các quan viên ở đây chỉ có thể sốt ruột, mồ hôi đầm đìa, chỉ thiếu nước xoay vòng vòng như kiến bò trên chảo nóng. Ây ra, Vĩnh Xương Hầu lén lút dậm chân, lòng như lửa đốt. Cho dù không biết được Đông Tây Nam Bắc, thì ngươi cũng phải nói trái phải chứ. Đúng rồi, đi đường này, âm thanh như tiếng trời, lão hoàng đế ghi nhớ phương hướng. Lại giả vờ nhìn trái nhìn phải quan sát đường đi, rồi mới bước chân về hướng chính xác. Cuối đội ngũ, Hứa Yên Miểu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm đúng đường rồi, nếu không bị đuổi kịp thì phiền toái lớn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khốn kiếp, nếu ta không phải người phương Nam, không thể nào biết đường đi của dãy núi phương Bắc, ta đã sớm tự tiến cử rồi. Hoàng đế và các quan, người tự tiến cử đi, nói mộng mị cũng được. Nói quan âm chỉ điểm cũng được, nói dựa vào trực giác cũng được. Nói gì cũng được, sao lại không thể biết chứ? Sương mù dày đặc, vua tôi đại hạ giơ đuốc, cẩn thận đi về phía trước. Bọn họ ít nhiều đều biết võ nghệ, nhưng lúc này chỉ có thể bò như ốc sên vừa mới mưa xong, đường núi trơn trượt. Phía sau dần dần truyền đến tiếng la hét, là bọn Man Di đang đến gần. Lão hoàng đế liếc nhìn, Hứa, không ổn, Câu, người tránh một chút. Của lão hoàng đế mắc lại trong cổ họng, tim đập mạnh một cái. Trực giác trên chiến trường khiến ông lách sang một bên, tiếng gió rít theo sau, một cây trường mâu xé rách không khí, sượt qua vai ông, tiếng xuyên thủng đất đục ngầu, đồng tử lão hoàng đế co rút lại. Ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt sương mù mịt mờ có bóng người. Phía trước cũng có người Man Di sao, chúng chia làm hai đường rồi, nhưng chúng làm sao vòng qua được? Vĩnh Xương Hầu chửi một câu tổ tông. Rút S, U, N, G hỏa mai ở thắt lưng. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, những người đó gõ trống, còn có tiếng hú, áo ư ư ư, cuồng phong thổi tung bụi đất và sỏi đá, hai bên dần dần tiến lại gần, bọn họ cũng nhìn rõ đối phương, là những người cao lớn, trông đều đã 50-60 tuổi, trong tay lại cầm đao và khiên, có người quần áo rách rưới, có người trên người lại mặc giáp trụ. Cách Trương